Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 307, hôn. Ngươi vì sao muốn làm như vậy? Đối với những cái kia quỷ hôn, ngay tại Tô Cảnh đi qua Hồng Triều bên người chuẩn bị rời đi thời điểm. Hồng Triều nhịn không được mở miệng hỏi, vì sao? Tô Cảnh suy nghĩ một chút nói, vì thăng cấp A, không hiểu. Hồng Triều nói, Tô Cảnh cười cười, không hiểu cũng rất bình thường. Đoán chừng cũng không có mấy người hiểu thăng cấp đại biểu cái này cái gì. Ngươi có phải hay không cảm thấy mình rất mê mang, không biết nên làm cái gì, không có mục tiêu, lại cảm thấy không có ý nghĩa. Hồng Triều liên tục gật đầu, ngươi rất hiểu ta, vì sao? Tô Cảnh nhún nhún vai, không có trả lời, vấn đề này trả lời thế nào? Chẳng lẽ nói ta trước kia nhìn qua Mi Dead With A Vampire sao? Ta cảm thấy ngươi rất quen thuộc. Hồng Triều nhìn xem Tô Cảnh. Quen thuộc. Tô Cảnh sửng sốt một chút. Bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện. Ngũ sắc sứ giả thế nhưng là sống thời gian rất lâu. Chỉ ít ở nữ oa còn tỉnh thời điểm liền sống đây này. Như vậy thời gian dài như vậy xuống tới. Có lẽ nàng khả năng gặp qua kiếp trước của mình. Ta có một cái kiếp trước, là Thái Sơn Vương, người biết sao? Tô Cảnh hỏi. Hồng Triều lắc đầu, không biết, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi có một chút cảm giác quen thuộc. Như vậy, không bằng suy nghĩ một chút ta đến tột cùng là ai a? Đợi đến mấy chục năm sau chúng ta gặp lại, có lẽ ngươi có thể nói cho ta biết đáp án. Dù sao, ngươi cũng không có mục tiêu. Liền đem cái này xem như mục tiêu của ngươi a. Tất nhiên nàng nghĩ không ra, Tô Cảnh cũng không truy hỏi nữa, cười nói một tiếng sau đó quay người đi. Lần này Hồng Triều ngược lại là không lại nói cái gì, cũng không có đi theo, cảm giác giống như là đang trầm tư, hoặc là ở suy nghĩ Tô Cảnh lời nói mới rồi. Gặp được Hồng Triều mặc dù có chút ngoài ý muốn, bất quá Tô Cảnh cũng không quá để ở trong lòng. Cũng không lâu lắm, hắn liền đã gặp được Mã Tiểu Linh. Cảm ứng một lần linh áp, Tô Cảnh phát hiện Huống Thiên Hữu tựa hồ đã cùng Kazuo Yamamoto ở cùng một chỗ. Ngay tại Hồng Khê thôn chỗ không xa, đoán chừng là đang chờ sự tình dựa theo nguyên bản quỹ tích phát triển a. Về phần Mã Tiểu Linh, nếu như không đoán sai, nàng khả năng đang tìm kiếm nàng bà cô Mã Đan Na. Dù sao lần này xuyên Việt về đến mục đích, chính là tìm kiếm Mã Đan Na, kết hợp hai cái mã gia truyền nhân lực lượng đi tiêu diệt tướng thần. Tiểu Linh, Tô Cảnh hô một tiếng, xa xa Mã Tiểu Linh nghe thấy tiếng la ngừng lại, xoay đầu lại phát hiện là Tô Cảnh có chút mừng rỡ. Người đi đâu? Chúng ta truyền tống qua đến thời điểm đều bị tách ra. Ta ở phụ cận đi lòng vòng. Giải quyết chút quỷ hồn liền tới tìm ngươi. Huống Thiên Hữu cùng Kazuo Yamamoto cùng một chỗ đây. Tô Cảnh đầu tiên là đơn giản nói một lần, sau đó hỏi, ngươi đây, ngươi đã làm cái gì? Đừng nói nữa, ta tìm nửa ngày đều không có tìm được ta bà cô. Mã Tiểu Linh phàn nàn nói. Tô Cảnh nghĩ nghĩ, có thể là nàng còn chưa tới Hồng Khê thôn A. Nếu như nàng đến, ta có thể cảm giác được nàng linh áp, nhưng là phụ cận, cũng không có nàng linh áp. Có khả năng, dù sao thời gian còn sớm. Mã Tiểu Linh nói lẩm bẩm, sớm biết dạng này ta liền không tìm. Trời quá nóng, ta lúc đầu muốn tìm nàng nói với nàng một tiếng đây. Miễn cho đến lúc đó không kịp, nếu như nàng còn chưa tới. Vậy chúng ta bây giờ làm cái gì? Nghỉ ngơi, chờ ngươi bà cô đến. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, tốt a, trừ cái đó ra, tựa hồ cũng không cái gì có thể làm. Hai người chung quanh nhìn nhìn, ở chung quanh tìm một bóng mát chỗ ngồi xuống tới. Đại thụ che trời, bốn phía phong cảnh tú lệ. Mã Tiểu Linh trước đó một mực đang tìm bà cô, hiện tại mới có thời gian nhìn chung quanh một chút, không khỏi cảm thấy rất đẹp. Hồng Kông rất ít gặp đến dạng này thiên nhiên cảnh quan. Thật đẹp a. Mã Tiểu Linh nhẹ nhàng nói. Tô Cảnh cười cười, cái này kỳ thật không tính là gì, chỉ là đại lục một góc mà thôi. Có rất nhiều nơi so với nơi này càng đẹp. Chờ sau này có thời gian ta dẫn ngươi đi. Tốt, Mã Tiểu Linh lên tiếng. Chợt nghĩ tới điều gì? Có chút ảm nhiên nói ra. Đáng tiếc, chúng ta khả năng không có sau đó. Nếu như lần này chúng ta tiêu diệt tướng thần, như vậy chúng ta liền sẽ chết. Chờ chúng ta lại đến năm 1998 thời điểm. Khả năng, cũng sẽ không biết nhau. Sẽ không? Tô Cảnh lắc đầu bắt được Mã Tiểu Linh tay. Mã Tiểu Linh không có né tránh. Ngược lại cầm tay của hắn. 10 ngón khấu chặt. Tô Cảnh cười cười. Nói, nhiệm vụ lần này rất khó thành công. Tướng thần, không phải dễ dàng như vậy giết. Coi như giết không chết tướng thần. Chúng ta cũng có thể kéo dài thời gian. Để tướng thần không đi cắn huống thiên hữu bọn họ a. Mã Tiểu Linh nói. Tô Cảnh lắc đầu nói. Không dễ dàng như vậy. Có người nói, rất nhiều chuyện cũng là từ nơi sâu xa nhất định, thao túng mỗi người vận mệnh. Lời này là có đạo lý. Vận mệnh là thật tồn tại. Muốn thoát ly vận mệnh khống chế, rất khó. Liên quan tới vận mệnh chủ đề, Tô Cảnh chỉ là sách một chút không có nói sâu. Dù sao vận mệnh cấp bậc quá cao, bây giờ còn chưa đến quan tâm vận mệnh thời điểm. Tô Cảnh nói sang chuyện khác. Cùng Mã Tiểu Linh nói đến đại lục phong cảnh nhân tình. Mã Tiểu Linh nghe rất mong chờ. Tô Cảnh cánh tay hơi nâng. Ôm Mã Tiểu Linh tựa vào trên vai của mình. Bất chi bất giác. Mã Tiểu Linh cảm giác được bản thân giống như đặc biệt buông lỏng. Cái gì Mã gia truyền nhân. Cái gì cương thi. Cái gì tướng thần. Phảng phất đều quên đi một dạng. Giờ khắc này. Nàng chỉ là lẳng lặng hưởng thụ lấy tựa ở Tô Cảnh trong ngực cái loại cảm giác này. Không bao lâu, nàng liền muốn đi ứng phó tướng thần. Kết quả không biết, cho nên bây giờ, có thể là nàng duy nhất có thể làm chân chính bản thân. Chân chính Mã Tiểu Linh thời điểm. Nếu như có thể một mực dạng này, liền tốt, chấm ngoặc kép, Mã Tiểu Linh sâu kín nói ra. Tô Cảnh cười cười, cúi đầu nhìn một chút Mã Tiểu Linh. Mã Tiểu Linh lúc này cũng vừa lúc nhìn xem Tô Cảnh. Bốn mắt tương đối, phảng phất có đồ vật gì trong không khí điểm đốt lên. Từ từ, Tô Cảnh dựa theo Mã Tiểu Linh. Mã Tiểu Linh không có trốn, không có tránh, chậm rãi nhắm mắt lại. Bốn môi ầm đến cùng một chỗ, Mã Tiểu Linh cảm giác được một trận khác thường tê dại. Phảng phất từ phía sau lưng trực tiếp tê dại đến đầu. Tê dại đầu trống rỗng, hàm răng bị cạy mở. Mã Tiểu Linh cảm giác mình giống như là trong cuồng phong một chiếc thuyền con. Hoàn toàn không do bản thân. Ngay từ đầu Tô Cảnh còn rất ôn nhu, nhưng là cũng không lâu lắm liền bắt đầu biến cường thế. Loại kia mãnh liệt xâm lược cảm giác, để Mã Tiểu Linh cảm thấy mình giống như muốn bị nuốt một dạng. Hừ, bỗng nhiên, Mã Tiểu Linh hừ một tiếng. Đẩy ra Tô Cảnh bắt lấy nàng tay đỏ mặt nói ra. Ngươi liền không thể thành thật một chút sao? Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.